tài khoản rất quan trọng, không được phép nhớ nhầm. Glenn lặng lẽ bổ sung hai câu trong lòng. Làm vậy cũng được ạ. Từ lời nói của ngài kẻ khờ thì có vẻ ngài ấy rất tin tưởng vào điều này. Không hổ là nhân vật tương đương với thần linh. Chuyện như thế này mà ngài ấy cũng làm được. Audrey sửng sốt một chút, rồi chợt thấy thoải mái. Cô cảm thấy làm thế này mới phù hợp với logic, mới có lý. Nhưng, vì sao ban nãy mình phải vất vả ghi nhớ phương thuốc làm gì? Audrey bỗng cảm thấy mơ hồ. Lúc này, Glenn đè trang nhật ký Russell xuống. Không vội vã đọc mà quay sang nhìn. Mặt trời, bình tĩnh hỏi, cậu muốn được bồi thường cái gì? Derek suy nghĩ rất nghiêm túc rồi đáp lại. Dạo này gần đây tôi không bức thiết muốn có cái gì cả. Hẳn là tôi sắp tiêu hóa được hết ma dược người ca tụng rồi. Cứ tích lũy lại đi. Coi như chuẩn bị cho phương thuốc hoặc là vật liệu cần có của danh sách 8. Danh sách 8 là người cầu nguyện ánh sáng. Ta có vật liệu, mà dù ta lấy được thì cũng không biết nên đưa cho cậu như nào. Tiêu hóa, quả nhiên Thành Bạch Ngân có nắm giữ phương pháp đóng vai. Lực chiến cao nhất ở nơi đó chỉ là danh sách 4. Là vì bị giới hạn về vật liệu sao? Glenn gật đầu ra hiệu là mình đồng ý. Audrey cũng sâu sắc phát hiện từ tiêu hóa, này, suy nghĩ rồi hỏi, mặt trời, cậu biết phương pháp đóng vai à? Derek nhìn, chính nghĩa, với ánh mắt khó hiểu. Rồi thản nhiên đáp, đây không phải chuyện đáng phải kỳ lạ. Trong môn kiến thức chung của Thành Bạch Ngân đã dạy phương pháp đóng vai này rồi. Môn kiến thức chung đã dạy phương pháp đóng vai. Audrey liếc, người treo ngược, một cái, phát hiện anh ta cũng đang nhìn mình. Thế là cả hai đều im lặng. Quả nhiên lai lịch của mặt trời, rất thần bí. Không biết ngài, kẻ khờ, kéo cậu ta vào hội từ chỗ nào. Càng nghĩ bọn họ càng cảm thấy kính sợ. Audrey hoãn lại một hơi, ngắm nhìn ngài kẻ khờ ngồi trong màn xương xám dày đặc. Không hề để lộ chút cảm xúc kinh ngạc nào. Lúc này, người treo ngược, Azer dò hỏi, mặt trời, chỗ các cậu có nói rõ nhưng điều cần chú ý về phương pháp đóng vai không? Có, Derek gật đầu không chút do dự. Trong môn kiến thức chung của chúng tôi có nói rất rõ. Điều cần chú ý của phương pháp đóng vai này chỉ có một. Hãy nhớ kỹ, bạn đang đóng vai, giống với những gì ta đoán. Chúng ta dùng cách thức khéo léo vòng qua cách trở, làm tan rã hoàn toàn ảnh hưởng tinh thần còn sót lại trong ma dược. Chứ không phải đầu hàng nó. Mặt trời, ạ, cậu đúng là một chàng thiếu niên ngây thơ. Cứ thế bị người ta moi ra tin tức quan trọng như vậy. Glenn mỉm cười, rời mắt về phía trang nhật ký Russell trước mặt. Cách chương.